Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, Hắc Ám Sinh Vật Khởi Nguyên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, đây thật là phòng thí nghiệm sao? Triệu Mục kinh hãi vô hình nói, xông vào kỷ nguyên số không di tích, hắn đầu tiên nhìn thấy chính là vô biên vô tận phế tích. Đây không phải là tầm thường bên trong di tích thế giới nhỏ, mà là một hoàn chỉnh ngang dọc chí ít vượt qua mấy trăm triệu nghìn mét bàng đại thế giới. Cả thế giới khắp nơi đều là thành phố phế tích, khắp nơi đều là hoang vu rừng cây và ngã xuống đất tử thi. Đây là chiến trường, tai nạn sau chiến trường. Đồng thời ở chỗ này, Triệu Mục rõ ràng cảm thụ tới đây không gian duy độ và thự quang đại lục là giống nhau. Đây là một cái thấp duy thế giới, như vậy có thể gặp người loại tiến hóa phái đừng vậy hấp thu một ít nhân loại thoái hóa phái cái. Khác kỹ thuật, hơn nữa dùng loại kỹ thuật này chế tạo một cái khổng lồ thấp duy thế giới cải tạo thành sản xuất và thí nghiệm hai dùng siêu cấp phòng thí nghiệm. Chỉ là cuối cùng, nơi này vẫn bị loài người thoái hóa phái đừng phương phát hiện hơn nữa phá hủy. Loài người tiến hóa phái đừng đối mặt người xâm lăng thắng thảm. Cho nên bất hủ thủy tổ long chủ nhân mới mang cái này thí nghiệm thế giới chạy trốn tới thấp duy. Thế giới thự quang đại lục, thậm chí không tiếc dùng mình sinh mạng đem nơi này ẩn núp. Người kia là tự mình hủy diệt, nếu không người kia trên thực tế sẽ không chết. Lựa chọn chết là vì bảo vệ nơi này. Cho nên nơi này rất có thể cất giấu loài người tiến hóa phái đừng trọng yếu nhất cơ mật. Dĩ nhiên cũng không loại bỏ người căn bản không chết. Dẫu sao đó là không hề mục nát làm chiến sủng khủng bố tồn tại. Triệu Mục phân ra từng cái thân ngoại hóa thân. Bắt đầu lấy cửa vào làm khởi điểm hướng chung quanh tìm kiếm. Rất nhanh đã phát hiện một người còn coi là hoàn hảo công xưởng. Ở trong đó phát hiện một ít siêu duy thực chứa. Đây là một cái siêu duy thực chứa hãng sản xuất. Kiếp trước quân liên bang phương chắc là ở chỗ này đạt được siêu duy thực chứa. Tiếp tục hướng chung quanh thăm dò. Rất nhanh đi tới một thành phố phế tích. Thông qua hư không mắt không ngừng tìm chỗ dị thường. Rất nhanh đã phát hiện một ít cực đoan tồn tại nguy hiểm. Đó là trong thành phố dưới đất phòng thí nghiệm từng cái to lớn lồng nuôi cấy bên trong sinh mạng. Những sinh mạng này còn có thịnh vượng sinh mệnh lực. Kết hợp nơi này thành phố phế tích lại không có bởi vì thời gian mục nát phong hóa. Không khó đoán được di tích mở trước kia cái thế giới này chỉ sợ là thuộc về thời gian trạng thái. Ngừng, lồng nuôi cấy bên trong. Triệu Mục thấy được Long, Phượng, Kỳ Lân. Hắn cũng nhìn thấy vũ xà thần và chó địa ngục ba đầu đợi một chút sinh mạng thể. Mặc dù ngủ say ở lồng nuôi cấy, nhưng là trên mình tản ra uy áp là thật thần thoại. Chỉ là một thành phố liền thấy 8 cái hoàn hảo lồng nuôi cấy. Cái này cả thế giới ít nhất có mấy trăm thành phố. Cái này cũng thì đồng nghĩa với có mấy ngàn cái ngủ say thần thoại tùy thời cũng có thể bị thức tỉnh. Hắn có thể phát hiện những thứ này kiếp trước quân liên bang phương hẳn cũng không ngoại lệ. Bọn họ tại sao không thử nghiệm khống chế những thứ này thần thoại? Tại sao trực tiếp mang siêu duy thực chứa rời đi kỷ nguyên số không di tích? Thậm chí đối với nơi này giữ miệng giữ mồm, tình huống cụ thể bên trong chưa bao giờ tiết ra ngoài qua. Sau đó hắc ám sinh vật ở siêu duy thực giả bộ hiện không lâu sau lập tức tiêu diệt loài người. Rực rỡ cũng nói siêu duy thực chứa không thể xuất hiện. Vật này xuất hiện liền sẽ đưa tới hắc ám sinh vật. Hiển nhiên hắc ám sinh vật biết cái thế giới này hơn nữa hết sức kiêng kỵ cái thế giới này. Hắc ám sinh vật tổ tiên rất có thể liền đản sanh vu nơi này. Quang, Triệu Mục ngay tức thì dung nhập vào quang pháp tác. Hắn siêu duy thần tính ở thành hình thời điểm cắn nuốt dung hợp tất cả phép tắc quy luật thần tính. Cái này làm cho hắn có thể thoát khỏi quy luật lưới. Đồng thời cũng có thể tự do cắt chuyển nắm giữ tất cả quy luật. Đây cũng chính là hắn siêu duy thần tính chỗ kinh khủng. tốc độ ánh sáng di động, Triệu Mục ngay tức thì đã tới khoảng cách gần đây một thành phố. Tốc độ ánh sáng đối với thần thoại mà nói rất đơn giản. Nhưng là cái này chỉ là thẳng tắp tốc độ di động. Nếu như là đường cong, tốc độ liền sẽ đại phúc hạ xuống. Triệu Mục bây giờ nào chỉ là đường cong, hắn dễ dàng đi vòng thành phố phế tích trên đường tất cả chướng ngại vật. Vô luận là nửa đường đi vòng tốt hơn theo tay phá hủy dọc đường chướng ngại vật đều không từng chậm. Lại tốc độ, chỉ là chớp mắt đã tới thành phố dưới đất phòng thí nghiệm. Triệu Mục đứng ở lồng nuôi cấy trước, sơn trại bất hủ ma làm hóa là ánh sáng màu đen lan tràn đã qua. Thời gian vào mộng, Triệu Mục nhất thời thấy lồng nuôi cấy bên trong một đầu năm màu thần châu từ ra đời bắt đầu tất cả. Thời gian mộng trí nhớ, kỳ quái, Triệu Mục cau mày nói, hắn đã làm xong năm màu thần châu tỉnh lại chuẩn bị. Nhưng mà năm màu thần châu không có tỉnh lại, đang chuẩn bị phá vỡ lồng nuôi cấy, nhưng thấy lồng nuôi cấy ở giữa năm màu thần thịt bò mắt có thể gặp thân thể khô đét hóa là thây khô. Một đôi mắt bò mở ra tản ra ngũ sắc quang mang. Tia sáng này so tốc độ ánh sáng nhanh hơn gần trong gang tấc, căn bản không cách nào né tránh. Hai cái lỗ máu từ Triệu Mục cặp mắt xuyên qua, từ cái ót xuyên ra. Đừng nói là cặp mắt, liền liền trong đôi mắt dung hợp trung vị thần khí vực sâu mắt đều bị ngũ sắc quang mang nghiền thành hư không. Triệu Mục cấp tốc lui về phía sau, rút lui phòng thí nghiệm dưới đất, chưa tỉnh hồn trở lại bề mặt trái đất. Quá đáng sợ, lồng nuôi cấy trong rõ ràng chỉ là nhìn như thần thoại một tầng năm màu thần châu. Mới vừa rồi cặp mắt vậy một đạo ánh sáng cho hắn cảm giác so thần thoại đỉnh cấp cũng lợi hại hơn. Nếu không phải vực sâu mắt thừa bị thương tổn hư không mắt nén không gian trói buộc tổn thương. Kết quả là không phải vực sâu mắt hủy diệt đầu bị đánh mặc, hắn sẽ trực tiếp biến thành một cái không đầu người. Loại trình độ này nguy hiểm, khó trách kiếp trước quân liên bang phương chỉ mang đi siêu duy thực chứa. Thời gian dung hợp, Triệu Mục tiêu hao một đạo chân bất hủ ma tố, cưỡng ép đem cặp mắt lỗ máu bên trong ngũ sắc quang mang dung hợp. Nếu như không dung hợp, cái này ngũ sắc quang mang sẽ để cho hắn vết thương không cách nào chữa. Thời gian dung hợp kết thúc, trực tử ma nhãn nhiều hơn một loại đặc thù công kích đồng thuật chết thần quang. Năm màu thần châu thiên phú đồng thuật là chết thần quang. Cặp mắt thấy là có thể sinh ra kinh người tức chết sát thương hiệu quả. Cái này cùng trực tử ma nhãn rất phù hợp. Hắn vốn là dự định đào đi năm màu thần châu cặp mắt, không nghĩ tới ở phía dưới thiếu chút nữa bị thương nặng, lần nữa kích hoạt hư không mắt. Triệu Mục phát hiện lân cận thành phố phòng thí nghiệm dưới đất cũng phát sinh biến đổi lớn. Những cái kia lồng nuôi cấy trong hoàn hảo thần thoại sửa đổi sinh mạng, vào giờ phút này toàn bộ đều biến thành thây khô. Từng cái đi ra lồng nuôi cấy ở phòng thí nghiệm dưới đất dạo chơi. Hồi tưởng lại mới vừa nhìn thấy liên quan tới năm màu thần châu thời gian trí nhớ, Triệu Mục phát hiện ở giữa có một chút điểm dị thường. Ở thời gian trí nhớ cuối cùng, năm màu thần trên lưng bò có một nơi nhỏ xíu không gian vặn vẹo, bên trong lộ ra một cái đầu kim. Năm màu thần châu bị đâm một cái, sau đó cả thế giới thời gian liền định cách dừng lại. Vậy hẳn là thủ đoạn nào đó, cực hạn chèn ép liền năm màu thần châu lực lượng, cho nên mới để cho một cái thần thoại một tầng ở một chớp mắt kia bộc phát ra thần thoại cửu trọng phá hoại lực sát thương. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, hắn sợ rằng hiểu lầm liền một chuyện, bất hủ thủy tổ long chủ nhân lưu lại cái thế giới này cũng không phải là để lại cho hậu nhân một cái di tích, mà là ở mượn cái thế giới này hoàn thành nào đó bố trí. Bây giờ coi như nói cho hắn thủy tổ long chủ nhân không có chết, hắn cũng không biết cảm thấy chút nào bất ngờ, không làm khó được ta. Triệu Mục quanh thân sơn trại bất hủ ma làm hóa là màu đen chói lọi hướng cả thế giới lan truyền. Chỉ cần đem cả thế giới thời gian mộng toàn bộ phân tích, hắn không chỉ có thể đạt được kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái cái khác trước vào khoa học, kỹ thuật truyền thừa, còn có thể biết cái thế giới này tất cả thật to bí mật nho nhỏ. Sau đó sẽ quyết định hắn phải làm sao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tuiencv.com/suit-init-nối-tins-nối-lins-nối-kuit-nối-kais-oi-chuyện-bắt-đầu-tài-khoản-bị-cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.